xin trân trọng giới thiệu. Bài pháp tối nay tôi sẽ nói về bản kinh có tên là Abrihaniya Sutta, đó là bài kinh về sáu pháp không thối chuyển trong Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, và đây là cái phần liên quan tới chương sáu pháp, phần ba và bài kinh số 22. Brihaniya tức là bị đoạn, bị thối đoạn, bị ngã xuống, bị hư hỏng, và Abrihaniya tức là không bị đoạn, luôn luôn có sự tăng trưởng, tiến bộ. Chính vì vậy mà Đức Phật nói tới cái bài kinh về sáu pháp không bị đoạn, sáu pháp làm chúng ta được tăng trưởng. Đức Phật nói rằng: này các tỳ kheo, các con hãy lắng nghe, ta sẽ nói về sáu pháp không bị thối đoạn. Pháp thứ nhất đó là Nakamaramatta, tức là không ưa công việc. Và điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta luôn luôn chuyên chú vào việc thực hành và không có bận rộn liên quan tới các công việc khác. Pháp thứ hai đó là Navasaramatta, tức là chúng ta không có ưa nói chuyện, không có làm chuyện này chuyện kia, chúng ta tán gẫu. Pháp thứ ba đó là Nanidaramatta, trong khi thực hành chúng ta không có ưa việc ngủ nghỉ, hạn chế đến mức tối đa việc ngủ nghỉ. Pháp thứ tư đó là Nasanganikaramatta, trong khi mà chúng ta thực hành hành thiền chúng ta không ưa hội chúng, không ưa sự tụ tập. Pháp thứ năm Sovacchasata, trong khi thực hành chúng ta luôn luôn có một sự kính trọng đối với người hướng dẫn, vị thầy, luôn luôn lắng nghe những chỉ dẫn. Và pháp thứ sáu đó là Kalyanamitta, chúng ta cần có một vị thầy, một người hướng dẫn tốt để chỉ dẫn cho chúng ta. Như vậy Đức Phật nói rằng bất kỳ ai trong quá khứ, hiện tại và vị lai, nếu người đó thành tựu được sáu pháp này thì việc thực hành sẽ không bị thối đoạn, không bị thối chuyển và luôn luôn có được sự tiến bộ trong thực hành. Pháp nhất đó là Nakamaramatta, chúng ta không ưa công việc. Và điều đó có nghĩa là trong một khóa tu chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Khi mà chúng ta đã tham gia một khóa tu như thế này, tất cả đều đã được chuẩn bị, tất cả đều đã được sẵn sàng để phục vụ và hộ độ cho người tu, cho khóa tu. Chúng ta không còn phải có bất kỳ một cái lo lắng, lo toan, bận rộn nào cả. Tất cả toàn tâm, toàn ý dành cho việc tu tập. Ở đây chúng ta thấy rằng, dù ở bất kỳ nơi nào, tại Miến Điện, tại Thái Lan, tại Việt Nam, tại Đài Loan hay là Mỹ, thì cho dù bất kỳ nơi nào, theo tinh thần khi mà đã thành lập các thiền viện, thì luôn luôn được chu cấp và được hộ độ tất cả những vật dụng cần thiết liên quan tới thức ăn, liên quan tới các đồ dùng. Vậy thì từ sáng thức dậy cho tới khi chúng ta đi ngủ là chúng ta dành toàn bộ thời gian cho việc thực hành, mà không phải làm bất kỳ công việc gì. Tất cả đều được ban tổ chức lo lắng đối với từng thiền sinh, để chúng ta có được cái thời gian nhiều nhất và có được cái sức lực tốt nhất dành cho việc thực hành trong suốt cả ngày. Chỉ còn cái việc duy nhất, tức là chúng ta cũng cần phải dọn dẹp, làm vệ sinh cái cốc liêu của mình, đó là cái công việc tối thiểu mà chúng ta cần làm. Còn ngoài ra, đối với các cái công việc khác không có liên quan thì chúng ta cũng không cần thiết phải làm. Chính vì vậy mà chúng ta có thể dành toàn bộ tâm sức và thời gian cho việc thực hành của mình. Chúng ta thấy rằng có một số người có được một cái sự tín tâm rất lớn, chính vì vậy là họ muốn cúng dường về vật thực và nước uống cho ngài Sa Đo, cho vị thiền sư hay là cho tăng đoàn. Thì chúng ta thấy là trong một cái khóa tu tại thiền viện Phước Sơn như ở đây, thì tôi và tất cả các chư tăng cùng toàn bộ quý vị hành giả là chúng ta đã dùng bữa sáng và bữa trưa tại nhà ăn. Thế chính vì vậy, nếu ai muốn cúng dường về vật thực hay là đồ uống vân vân, thì chúng ta hãy đưa cho nhà bếp, để những cái người làm công quả, những cái người giúp việc tại nhà bếp sẽ thay mặt chúng ta để cúng dường lên cho ngài thiền sư cũng như là chư tăng hay là các quý vị hành giả. Chúng ta hết sức là để tránh mất thời gian và dành toàn bộ cái công việc liên quan tới cái việc thực tập của mình, và tránh những cái việc mà làm cho chúng ta phải hy sinh mất đi nhiều thời gian không cần thiết. Chính vì vậy, ở đây nó cũng là một sự lưu ý của tôi đối với một số quý vị hành giả. Vì một điều nữa ở đây, tức là trong các bữa ăn thì nhà bếp đã cung cấp tương đối đầy đủ tất cả các cái vật thực và có đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, nên là quý vị cũng không phải lo lắng gì cả. Và một điều nữa là nếu chúng ta thực hành trong một cái thời gian dài, xuyên suốt cả khóa tu, thì chúng ta hãy cố gắng là dành toàn tâm, toàn ý cho việc thực hành. Thì đối với một số người mà chúng ta thực hành thời gian ngắn hơn, thì chúng ta có thể thực hiện cái việc cúng dường vào cái ngày gần cuối trước khi mà chúng ta rời khỏi thiền đường, để tránh việc mất đi nhiều thời gian liên quan tới thực hành. Ở đây có một cái sự khác biệt rất lớn giữa những người chuyên tâm vào việc thực hành và những người chúng ta còn phải bị chi phối bởi các cái công việc khác, chúng ta còn bận rộn đối với những công việc ở bên ngoài. Đối với những ai chúng ta thực hành một cách miên mật và quan sát một cách cẩn thận, thì chúng ta sẽ thấy thực tánh pháp ngày càng rõ ràng hơn, và việc thực hành của chúng ta sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn. Với những người mà chúng ta hay để ý hướng ra bên ngoài, chúng ta bị chi phối bận rộn bởi các công việc khác, thì chúng ta thấy rằng là cái việc thực hành của chúng ta nó cũng bị trồi sụt, nó cũng bị khó khăn. Chúng ta sẽ gặp nhiều những cái vọng tưởng phóng tâm, chúng ta bị hôn trầm, buồn ngủ, rồi chúng ta gặp cái đau, cái tê, ngứa, mỏi, rồi chúng ta không có một cái sự hưng phấn trong việc thực hành. Chính vì vậy, luôn luôn có một cái sự khác biệt giữa một người thiền sinh siêng năng, chuyên tâm vào việc thực hành từ sáng tới tối, và một người thiền sinh bị chi phối bởi các cái công việc ở bên ngoài. Pháp không bị thối đoạn thứ hai, đó là Navasaramatta, tức là không ưa nói chuyện. Ở đây tất cả đều đã được chuẩn bị, đều đã được sẵn sàng. Chúng ta không phải đi chợ để lo đồ ăn vật thực cho bản thân mình. Và chính vì vậy mà chúng ta cũng không có phải ra bên ngoài để tiếp xúc, và thứ hai nữa là chúng ta cũng không có gặp gỡ với người này người kia, gặp gỡ với các thiền sinh để chúng ta chia sẻ hay là nói chuyện liên quan tới kể cả là cái việc hành thiền của mình. Thì chúng ta thấy là cũng có những người, người ta rất thích nói về kinh nghiệm của mình, nói về ý tưởng của mình, nói về các dòng phái, các thiền tông khác nhau. Và chính vì vậy có rất nhiều các cái tông phái, rất nhiều các cái ý tưởng, đâm ra khi chia sẻ, khi nói chuyện như vậy, nó làm cho chúng ta bị phân tâm, vọng tưởng phóng tâm lại nhiều hơn. Và thậm chí là khi mà chúng ta hỏi han, chúng ta chia sẻ, nó lại làm nảy sinh các cái hoài nghi không cần thiết. Vậy thì quý vị, chúng ta hãy dành hết tâm sức vào việc thực hành. Và nếu việc thực hành của chúng ta càng có tiến bộ thì chúng ta càng sáng, và những cái vấn đề sẽ trở nên sáng tỏ. Chúng ta cũng không cần phải hỏi han ai quá nhiều. Chính vì vậy, quý vị hãy lưu ý một pháp không bị thối đoạn thứ hai, đó là không ưa nói chuyện. Ở đây chúng ta hạn chế nói chuyện tới mức tối đa. Nếu mà phải cần thiết thì chúng ta chỉ nói rất ngắn và ngưng lại ngay. Ngay kể cả việc liên lạc bằng điện thoại, chúng ta cũng không nên sử dụng. Vì nếu sử dụng điện thoại là chúng ta luôn luôn có các cái câu chuyện liên quan tới các cái vấn đề ở bên ngoài, làm cho chúng ta bị phân tâm. Chính vì vậy, trong khóa tu, đặc biệt là trong một khóa tu, là chúng ta luôn luôn chỉ chuyên chú quan sát trên đối tượng thân tâm của mình, mà không bị phân tâm bởi các cái câu chuyện ở bên ngoài. Chính vì vậy, tôi xin lưu ý tất cả quý vị là chúng ta hãy hạn chế cái việc nói chuyện, kể cả việc sử dụng điện thoại. Nếu không cần thiết thì chúng ta hãy tắt điện thoại và chỉ liên lạc khi có những sự vụ thực sự cần thiết mà thôi. Nếu chúng ta sử dụng điện thoại thì không thể nào chúng ta có thể phát triển và tăng trưởng tốt được sức định cũng như là chánh niệm. Chính vì vậy, khi mà quý vị đã lên tới thiền đường thì chúng ta vẫn có thể sử dụng điện thoại, nhưng mà hãy chỉ dùng với cái chức năng để làm đồng hồ báo thức mà thôi. Chúng ta hãy lưu ý, hãy tắt điện thoại khi mà chúng ta lên tới thiền đường. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta thể hiện cái sự thực hành của mình để tri ân đối với tất cả những cái người hộ độ với Ngài trụ trì, là những người đã tạo ra chúng ta tất cả các cái điều kiện toàn tâm toàn ý cho việc thực hành của mình. Pháp thứ ba tiếp theo đó là Nahidharamata, tức là không ưa ngủ nghỉ. Chúng ta thấy là có những người hay có các cái thói quen ngủ nghỉ, chúng ta ngủ nghỉ nhiều quá làm cho cái tâm thức của mình nó bị che mờ, nó không có sáng tỏ. Chính vì vậy, chúng ta trong một cái thời gian của một khóa tu, chúng ta thường là thức vào lúc khoảng 3 giờ sáng hay là 3 rưỡi sáng. Như vậy thì một ngày 4 tiếng đồng hồ hoặc hơn một chút là đủ rồi. Và kể cả trong cái thời gian của buổi sáng sớm, nếu mà chúng ta vẫn còn ở một cái trạng thái buồn ngủ thì chúng ta hãy cố gắng là rời khỏi giường. Nếu chúng ta ngồi thiền và chúng ta đi kinh hành, cho dù là buồn ngủ, nhưng nếu chúng ta chuyên chú ghi nhận trên các đối tượng thì chúng ta vẫn có khả năng để vượt qua tất cả các cái trạng thái buồn ngủ đó. Chính vì vậy, chúng ta cần có một sự cố gắng và hết sức hạn chế việc ngủ nghỉ. Ở đây chúng ta thấy rằng với cái việc mà ngủ nghỉ, nó làm cho tâm thức của chúng ta không có được sáng tỏ. Đối với một cái người thiền sinh thì chúng ta có thể thấy rằng cho dù là mình ngủ đủ đi chăng nữa, nhưng mà khi thực hành chúng ta vẫn thấy có cái việc buồn ngủ xảy ra, vẫn buồn ngủ, vẫn rã rượi, là vì người ta chưa quen với cái việc ngồi thiền, chưa quen với cái việc hành thiền bao giờ. Có thể đây là lần đầu tiên. Chính vì vậy, cho dù ngủ đủ đi chăng nữa, các thiền sinh vẫn có cái cảm giác là muốn ngủ. Và nếu lại tiếp tục ngủ thì nó làm cho tâm của chúng ta luôn luôn là bị mê mờ, nó che mờ tâm thức và không thể nào chúng ta thấy được mọi việc một cách sáng tỏ. Thì chính vì vậy, chúng ta mặc dù đã ngủ cảm thấy đủ rồi, nhưng mà chúng ta hãy hết sức kiên nhẫn trong việc quan sát của mình, cho dù đó là các cái trạng thái buồn ngủ xảy ra, chúng ta hãy chuyên chú trên đối tượng để nhờ đó với cái việc thực hành một cách nỗ lực siêng năng thì các cái hiện tượng như vậy sẽ dần dần bớt dần. Nasanganikaramata tức là không ưa hội chúng. Khi mà chúng ta tham gia một khóa tu như thế này, chúng ta hãy luôn luôn nhìn xuống phía trước mặt mình cách khoảng 50 cho tới 1 mét. Chúng ta không có nhìn quá xa, chúng ta cũng không có nên ngước lên để nhìn người này người kia. Nếu mà chúng ta ngước lên để nhìn người này người kia, nhiều khi chúng ta thấy rằng đây là người quen của tôi, thì chúng ta lại lân la để nói chuyện, để làm quen, để tìm kiếm thêm thông tin, hay là để bàn tán chuyện này chuyện khác. Nếu một người luôn luôn có sự chuyên chú vào việc thực hành, mắt luôn luôn cụp xuống, thì cho dù là cái người đi gần mình, chúng ta cũng không biết đấy là ai, vì chúng ta đang dành hết cái tâm sức và thời gian để ghi nhận và quan sát trên đối tượng. Và rồi ngay kể cả khi chúng ta tiến gần tới một vị sayadaw, một vị thiền sư hay là các nhà sư, thì chúng ta cũng không cần thiết là phải đảnh lễ, phải chắp tay, vì chúng ta hướng tâm, toàn ý tới pháp, tới việc thực hành. Ở đây ưu tiên dành cho cái việc thực hành, dành cho việc ghi nhận trên đối tượng. Chính vì vậy, chúng ta cũng không nhất thiết phải ngẩng lên, cũng không nhất thiết là cần phải biết người đang gần chúng ta đó là ai. Nếu chuyên tâm một cách chuyên chú, thì chúng ta chỉ để mắt cách mình 50 cho tới 1 mét và luôn luôn ghi nhận đối với đối tượng của mình, và không cần phải biết là mọi người xung quanh chúng ta họ là ai. Ngay kể cả khi chúng ta ngồi trong thiền đường cũng vậy, chúng ta cũng không cần phải biết là người ngồi cạnh chúng ta là ai, ngồi đằng sau chúng ta là ai. Chúng ta hãy chỉ chuyên chú trên đối tượng của mình. Chính vì vậy mà Đức Phật luôn chỉ dạy cho chúng ta là hãy không ưa hội chúng, không ưa cái việc là chúng ta tụ tập, chúng ta bàn tán, chúng ta phải giao tiếp với người này người kia. Vì nếu không để ý tới vấn đề này, rất dễ dàng phát sinh ra chuyện là chúng ta tiếp chuyện với người này người kia, và như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc thiết lập định lực, ảnh hưởng tới chánh niệm, và việc thực hành của chúng ta khó có được sự tiến bộ. Ở đây chúng ta thể hiện sự kính trọng đối với vị thầy, làm theo đúng những chỉ dẫn. Những gì chúng ta làm luôn luôn thể hiện một sự kính trọng. Khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta làm các công việc khác, luôn luôn có một sự chuyên chú, có một sự ghi nhận. Và khi chúng ta lên để trình pháp, thì tất cả đều được làm trong chánh niệm, và chúng ta luôn luôn ghi nhận và làm theo những gì mà vị thiền sư, người thầy đã chỉ dẫn cho mình. Điều đó thể hiện một sự tôn trọng đối với vị thầy cũng như là đối với pháp. Khi mà chúng ta nghe vị thiền sư yêu cầu, tức là phải quan sát trong khi ngồi cẩn thận hơn, quan sát khi đi kinh thành cẩn thận hơn, hay là quan sát trong các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày cẩn thận hơn, thì chúng ta hãy ghi nhận và làm theo. Và chúng ta cũng đừng đánh giá là tại sao mình làm điều đó, mình quan sát như thế đã có tiến bộ rồi, mà ngài thiền sư vẫn cứ bắt là phải quan sát cẩn thận hơn, như vậy là sao. Chúng ta hãy luôn luôn để tâm thức mình có cái sự tiếp nhận và lắng nghe những lời chỉ dẫn, mà chúng ta đừng có những cái đánh giá đối với những cái hướng dẫn và chỉ dạy này. Chính vì vậy chúng ta thể hiện là lòng kính trọng đối với người thầy và tôn trọng đối với những hướng dẫn. Ở đây khi vị thầy đã đưa ra hướng dẫn thì là chúng ta cần phải hết sức cố gắng để lắng nghe và làm theo. Nhiều khi chúng ta lại hay phàn nàn là nếu mà các cái trạng thái buồn ngủ dã rượi rồi phóng tâm chẳng hạn, như vậy rất khó để chúng ta thực hành. Vậy thì người thiền sư, vị thầy yêu cầu chúng ta phải làm chuyện này chuyện kia, nhiều khi chúng ta lại lắng nghe một cách lơ đãng, hoặc là chúng ta không có nhiệt tâm, không có thực hành, và thậm chí là đã nghe rồi, nhưng khi chúng ta bước ra khỏi cốc của ngài thiền sư thì chúng ta lại đi một cách không có chánh niệm, không có một cái sự ghi nhận thấu đáo, và điều đó thể hiện là chúng ta cũng chưa nắm bắt được đối với các cái hướng dẫn và để áp dụng trong việc thực hành của mình. Và pháp không bị thiếu đoạn cuối cùng và cũng là pháp thứ 6, Kalyana Mitta, thiện bạn hữu. Và ở đây nó chính là vị thầy, người hướng dẫn cho chúng ta. Khi chúng ta nhận được các cái chỉ dẫn một cách đúng đắn và chính xác sẽ giúp cho chúng ta thực hành và có được kết quả, các cái pháp sẽ rõ ràng hơn. Chính vì vậy, người thầy, người hướng dẫn hay là một thiện bạn hữu ở đây cũng đóng một vai trò quan trọng để nâng đỡ cho các thiện pháp không bị hối đoạn. Ở đây, nếu thiền sinh nào chúng ta nắm vững được chánh kinh và biết được Pali thì chúng ta sẽ không còn có các cái hoài nghi, các cái nghi ngờ, vì đây tức là những lời chỉ dạy trực tiếp từ Đức Phật cho chúng ta. Đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và đồng thời Ngài cũng dạy chúng ta trong tất cả các quan nghi, khi bước tới, khi bước lui, khi nhìn phía trước, nhìn sang phải, nhìn sang trái, khi lâm y, khi mang bình bát, khi ăn, khi uống, khi đi đại tiện, khi đi tiểu tiện, khi nói chuyện và ngay kể cả khi im lặng. Tất cả những điều đó đã được Đức Phật chỉ dẫn một cách chi tiết và rõ ràng. Cũng chính nhờ vậy, nó xóa đi tất cả các cái hoài nghi, những cái nghi ngờ liên quan tới việc thực hành. Và chúng ta thấy là bản kinh Satipatthana, kinh tứ niệm xứ, là một kinh rất quan trọng và phổ biến, không chỉ ở Miến Điện mà còn ở Thái Lan. Và nếu như mà chúng ta có thể tham khảo cái bản kinh này thì chúng ta thấy đó là những cái điểm rất là rõ ràng đã được Đức Phật trình bày. Và rồi một số người, một số thiền sinh khi mà tới Miến Điện và người ta thực hành ở trung tâm Mahasi thì người ta lại cho rằng là đây là những cái lời chỉ dạy của Ngài Mahasi chứ không phải là chỉ dạy của Đức Phật. Và do vậy họ không có một cái sự nhiệt tâm, không có một cái sự muốn thực hành liên quan tới các cái lời chỉ dạy này, chẳng qua là vì họ chưa có tham khảo đúng và chánh kinh, chưa thấy được những cái phần liên quan tới kinh tứ niệm xứ này. Và trên thực tế đó là tất cả những gì mà Đức Phật đã chỉ dẫn. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đã có được những lời hướng dẫn, khi mà chúng ta đã có một cái niềm tin thì chúng ta có thể thực hành ở bất kỳ đâu, ở ngay tại trung tâm này, ở ngay tại quốc độ này. Chúng ta cũng không cần phải qua Thái Lan hay là qua Miến Điện để chúng ta thực hành, và chúng ta cũng không cần phải tìm người thầy này, vị thầy kia. Và cũng giống như thời Đức Phật, khi mà các vị, các ngài nhận được những hướng dẫn, những chỉ dạy từ Đức Thế Tôn, các ngài đều rút vào trong rừng sâu và tự mình thực hành, vì các ngài là những người đã thấy được pháp. Và rồi chỉ trong những dịp nào đó các ngài tới gặp Đức Phật với tới mục đích là để tri ân, để đảnh lễ và tôn kính Đức Thế Tôn mà thôi. Và chúng ta cũng vậy, nếu mà chúng ta nắm được pháp hành, nắm được những chỉ dạy một cách đúng đắn thì chúng ta có thể thực hành ngay tại đây, ngay tại thiền viện này mà không cần phải đi đâu xa. Và nếu có chăng chúng ta qua Miến Điện, chúng ta qua Thái Lan là để mình tham gia các cái khóa tu một cách tích cực và nguyên mật hơn mà thôi, hoặc là chúng ta gần gũi với những cái vị thầy. Còn nếu như chúng ta đã nắm được pháp, có được các cái thông tin một cách đúng đắn thì chúng ta vẫn có thể thực hành tại nơi đây mà không cần phải đi đâu. Chính vì vậy mà quý vị, chúng ta hãy lưu ý là để sao nắm được các cái thông tin và có được một người thầy, có được cái sự chỉ dẫn một cách đúng đắn để chúng ta có thể tự thực hành. Và nếu như mà chúng ta dùng cái phòng xẹp làm đối tượng chính, hay là chúng ta sử dụng hơi thở làm đối tượng chính, hay là tứ đại đất nước gió lửa, hoặc là chúng ta quán về thọ, quán về tâm, quán về pháp, nếu như mà chúng ta hiểu một cách đúng đắn trên tinh thần của tứ niệm xứ thì tất cả các cái đối tượng này đều như nhau. Cho dù là chúng ta quán hơi thở, quán phồng xẹp, quán tứ đại, quán thân, quán thọ, quán pháp, thì nó đều có một cái giá trị giống nhau mà thôi. Và nếu ở đây chúng ta thấy các cái vị đệ tử thời Đức Phật, các ngài là các cái vị Thánh Tăng, các vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, tất cả các vị không phải là các ngài chỉ quan sát chỉ một đối tượng mà thôi, các ngài quan sát rất nhiều các cái đối tượng khác nhau, và trên cơ sở của các cái đối tượng khác nhau đó, các ngài luôn luôn thấu hiểu về tứ diệu đế, về các triền cái, về ngũ uẩn, về 12 xứ, về thất giác chi, tất cả những cái đối tượng đó đều nằm trong một cái tổng thể liên quan tới các cái đối tượng quan sát khác nhau. Chính vì vậy Đức Phật đã nói rằng bất kỳ ai chúng ta thành tựu hay là chúng ta có được 6 pháp này trong quá khứ, hiện tại và tương lai thì đều không bị thối chuyển trong các thiện pháp. Chính vì vậy chúng ta luôn luôn có một sự phát triển và một sự tăng trưởng. Do vậy chúng ta tham gia một khóa tu ở đây là chúng ta yên tâm để ghi nhận và quan sát tất cả các cái đối tượng liên quan tới tứ niệm xứ theo tinh thần của Đức Phật đã chỉ dạy. Ở đây tất cả thiền sinh chúng ta đã tham dự được 4 ngày và trước mắt chúng ta còn 26 ngày của khóa tu nữa. Chính vì vậy chúng ta hãy cố gắng nhiệt tâm để cùng nhau thực hiện, và chúng ta cũng có được các cái pháp bất thối và nhờ đó sẽ nâng đỡ và tạo cho chúng ta có được những kết quả trong việc thực hành của mình. Và tới đây chúng ta đã có những cái điều kiện rất là đầy đủ. Ngài trụ trì đã lo cho chúng ta tất cả về cốc liêu, về vật thực và các cái điều kiện cần thiết khác, và vấn đề còn lại đó là nằm trong tay chúng ta, là chúng ta hãy dành toàn bộ thời gian và toàn bộ sức lực của mình cho việc thực tập để mong cầu chúng ta có được kết quả từ khóa tu của mình. Và tôi cũng hy vọng tất cả quý vị hành giả chúng ta trong cái thời gian còn lại thì chúng ta yên tâm thực hành để có được kết quả tốt nhất. Và tới đây tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị.